Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Bikini. Bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Đường Vương Bân đem thiết cắt phù vẽ xong, cầm tại trên tay bảo bối khẽ vuốt thời điểm. Bên ngoài trừ Tiểu Quy bên này mấy người, những người khác toàn bộ sợ ngây người. Bọn họ chấn kinh, không phải Vương Bân này hèn. Tỏa biểu tình, đem phù triện coi như tuyệt thế mỹ nữ, dính vào gương mặt trên cái kia ngu đần, mà là chấn kinh, cái này vẽ bùa phương thức, cái này, không phải là trong truyền thuyết, hư không, vẽ bùa đi, đám người có điểm không thể tin, bởi vì cái này chịu nặng 4 chữ, đại biểu rất nhiều nữa, nguyên bản, dùng Vương Bân tuổi tác, người nào cũng không cho rằng hắn có thể làm đến cái này cấp độ. Nhưng bây giờ, không tin cũng phải tin. Rung động một màn vừa mới phát sinh. Đám người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trước đó bọn họ đối. Đúng, Vương Bân khinh thị, là cỡ nào buồn cười. Đối, đúng, Vương Bân quen biết, là cỡ nào thô bỉ. Đối, đúng, Vương Bân phẫn nộ, là đáng sợ cỡ nào. Dạng này Vương Bân, đoán chừng vài phút giây mất bọn họ đi. Đám người trầm mặc, 4 chữ kia, phảng phất có lấy ma lực, thật sâu khắc ấn tại trong lòng bọn họ. Dù là thân thể điên cuồng run rẩy, trong miệng cũng không dám nhiều lời một chữ. Một đám không kiến thức ra hỏa, ngân giao lầu bầu, trong lòng lại là đắc ý. Chủ nhân của mình, liền là bất phàm, liên lụy nó bản thân, cũng nhiều một phần kiêu ngạo. Chỉ là sau một khắc, Vương Bân liền tại trong tầm mắt mọi người. Thân thể lay động một cái, nhượng tất cả quan tâm người khác ra, đều không khỏi lo lắng lên, mà những cái kia chấn kinh người, lại là nhiều hơn một phần chấn định. Nguyên lai, Vương Bân cũng không phải toàn năng, cho dù toàn năng, cũng chỉ là trình độ nhất định mà thôi. Hư không vẽ bùa, nói đến cùng, không phải Vương Bân lúc này nên nắm giữ, này rõ ràng hư nhược nhưng lại cố giả bộ chấn định bộ dáng. Dĩ nhiên bán rẻ hắn, nhìn đến, cho dù hắn có thể làm được hư không vẽ bùa, cũng vô cùng miễn cưỡng a. Không sai, dọa ta đâu, còn cho rằng hắn hiện tại đã là nhất đại tông sư. Lao, thực sự là cái lừa gạt, hại ta trước đó bạch kích động lâu như vậy. Kích động cái lông, ngươi là sợ chưa? Chấm ngoặc kép, đám người bắt đầu khôi phục nguyên khí, đủ loại phát biểu không ngừng. Nhưng lập tức, nhưng lại có người phát cực kỳ trách thán phục. Nhìn hắn dáng dấp kia, bề ngoài giống như không nghĩ nhanh như vậy đi a. Khiêu chiến này, muốn kéo dài bao lâu? Ta cũng không nhiều thời gian như vậy một mực ở chỗ này quan sát. Chỉ gặp Vương Bân giờ phút này, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra nệm bông cùng chăn, lại là trực tiếp ngủ dậy tới. Cái gì khiêu chiến loại hình? Để sau hãy nói vậy. Giờ phút này nhất định phải mỹ ngủ một giấc. Không có biện pháp, thiết cắt phù luyện chế không thể so với chỉ rũ phù cùng tăng ích phù. Thực sự quá tiêu hao. Hồn lực vừa mất hao, khôi phục lại tới nhưng không có nhanh như vậy. Cho dù cầm linh thạch hấp thu, cũng chỉ là tăng tốc như vậy một điểm, vẫn như cũ chậm chạp vô cùng. Dưới loại tình huống này, Vương Bân còn có thể làm sao? Không ở trạng thái, vậy liền dưỡng tốt trạng thái, mà dưỡng trạng thái phương pháp tốt nhất, trừ ăn ra, liền là ngủ, lao, thật đúng là ngủ dậy tới. Nhìn xem Vương Bân ở nơi nào ngủ, đám người cũng thấy đến có chút buồn ngủ. Mấy ngày nay, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Vương Bân. Nga, hẳn là nói, là trước đó đánh lên dày thánh quang mỹ nữ tóc vàng. Tha là bọn họ có tuyệt cường thực lực, có thể làm được không ngủ không nghỉ. Nhưng giờ phút này cũng bị Vương Bân trạng thái lây nhiễm. Muốn mỹ ngủ một giấc. Uy, ta ngủ một giấc. Đợi chút nữa tên kia nếu là bắt đầu khiêu chiến, nhớ kỹ đem ta đánh thức. Người đi mà nằm mơ à? Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi ngủ? Sau đó chúng ta thì cho ngươi thủ đêm. Dựa vào, ta cũng ngủ. Đám người nhàm chán tìm nơi tốt, an tĩnh lại. Vậy mà trực tiếp đi ngủ, mà thiếu một số người thì là ngồi tu luyện. không dám có mảy may lười biếng. Không nói cái này phụ cận hung tàn yêu thú rất nhiều. Liền là trong những người này, kỳ thật rất nhiều cũng đúng yêu thú hóa hình. Có hay không ác ý? Cái này thật không dễ nói. Tiêu Si ngốc ngồi ở chỗ đó, trong miệng linh thực, đều không có nhai xong nuốt vào. Nàng tại hồi tưởng đến thiết cắt thuật hết thảy, vừa mới Vương Bân biểu diễn, để cho nàng lý giải càng sâu hơn khắc một phần. Ai, còn kém một điểm điểm a. Lão sư, Tiêu U Oán nhìn Vương Bân một cái, gặp hắn ngủ như vậy thơm ngọt, lại có điểm hâm mộ. Nàng cũng không trốn vào Ngọc Tiêu, trực tiếp học lên Vương Bân, xuất ra mềm nhũn ổ chăn, liền chui vào. Hừ, ta cũng có. Tiêu ngáp một cái, ấy ấy ấy, đầu đau quá, ngủ đi. Các vị, giờ phút này, chỉ còn lại Thạch Cửu Lưu, Tiểu Quy, Ngân Giao cùng Xuyên Sơn Giáp ánh mắt, vẫn như cũ dừng lại ở Vương Bân trên thân ở ngoài. Những người khác sớm đã mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đi trong mộng làm đại anh hùng, đại trượng phu, quy, cửa ải tiếp theo lĩnh chủ, là hải nữ đi, ta chủ nhân, có thể hay không đem hải nữ tam xoa kích cho lấy vào tay. Tiểu Quy đột nhiên hỏi Xuyên Sơn Giáp nói, cái này, không thể nào. Xuyên Sơn Giáp không biết nói gì sờ đầu một cái trên thảo. Dù sao, Thâm Uyên mô thức thật không rơi xuống đạo cụ. Ngươi chỉ là nói ra cụ mà thôi. Không nói vũ khí trang bị a. Tiểu Quy nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp lảo đảo một cái. Giống như là trăm ngàn vạn năm nhận biết. Tại cái này một khắc bị vô tình đánh nát. Nơi này đạo cụ, hẳn là bao gồm vũ khí cùng trang bị đi. Đánh giám, nhất định là ngươi nghĩ sai. Tiểu Quy hung hăng chừng hắn một cái. Trong con ngươi lộ ra hung quang. Như không phải giờ khắc này. Trong lòng đè nén, đã sớm đem xuyên trên giáp cho sinh tử sống sờ sờ mà lột ra. Tháo thành tám khối, liền là trước mắt cái này Xuyên Sơn Giáp. Nhượng hắn lo lắng đề phòng vài ngày. Cái gì không rơi xuống đạo cụ, soát không ra thiên chi áo giáp, đều là cái này Xuyên Sơn Giáp nói. Hại hắn cho rằng thực sự là dạng này. Lệnh hắn đối bản thân thực lực hố chủ nhân, cảm nhận được thật sâu áy náy. Mỗi một lần Vương Bân một lần nữa khiêu chiến, tâm hắn càng là ở thật sâu tự trách. Này bóng mở diện tích không ngừng mở rộng. Nếu như đây chỉ có thể xem như là ngoài ý muốn, này tâm hắn lý tổn thương, nên tìm người nào bồi thường. Hắn hung hăng gõ Xuyên Sơn Giáp trên đầu này khỏa thảo. Này là thủ hộ giả thân thể một bộ phận. Gõ này thảo, cũng liền là tại gõ Xuyên Sơn Giáp đầu. Người như không có sai lầm. Này thiên hành giả áo giáp, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như vũ khí cùng trang bị vẫn như cũ có thể rơi mất. Này hết thảy không liền nói đến thông sao? Ta vẫn kiên trì trước đó quen biết. Chấm ngoặc kép. Xuyên Sơn Giáp gãi đầu trên thảo, tựa hồ khỏe mạnh trưởng thành rất nhiều. Rất đau, nó khóe mắt hiện ra nước mắt, rất là ủy khuất. Này là bởi vì hắn dùng thiện giải nhân ý, chính xác giải quyết đạo. Đánh bậy đánh bạ mở ra chính xác nhất kịch tính. Lúc này mới mèo mù đụng trên chết chuột. Lấy đến, ta dựa vào, lời này của ngươi là đối ta chủ nhân đại bất kính a. Cái gì mèo mù đụng trên chết chuột? Cái gì đánh bậy đánh bạ? Ngươi cho ta giải thích rõ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Quy lại hướng về phía Xuyên Sơn Giáp một trận đánh đập. Thẳng đến đối phương cầu xin tha thứ tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này mới buông tha. Hừ, ta chủ nhân, gọi là thực lực. Ngoặc kép, Vương Bân tại Mỹ Mỹ ngủ một chút. Khi tỉnh dậy, đã là qua nửa ngày. Trong này không có ban đêm, đồng dạng cũng không có ánh nắng. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh xanh nước biển bối cảnh. Ngẫm lại, hắn lại xuất ra một chương lá bùa, tiếp tục vẽ lên thiết cắt phù. Vẽ xong chương này, thì có bốn chương, đánh một cái lĩnh chủ, hẳn đủ, hoa. Hắn lại bắt đầu vẽ bùa. Chẳng lẽ, trước đó cho rằng hắn lực lượng đã tiêu hao không còn ý nghĩ, là sai lầm? Nếu không, lại làm sao có thể ngắn ngủi nửa ngày liền khôi phục lại? Có người đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thẳng đến Vương Bân lần nữa vẽ bùa cái này một màn. Liền hô to gọi nhỏ, đem đám người, đều từ ngủ say cùng trong tu luyện, kéo trở về, nhìn xem Vương Bân lần nữa hư không vẽ bùa. Đám người dĩ nhiên mộng bức, không biết Vương Bân lực lượng, đến cùng nơi nào mới là cực hạn. A, lão sư lại vẽ bùa. Hồi lâu, Tiêu bị náo nhiệt tiếng vang đánh thức, ngay từ đầu còn có điểm bất mãn, miệng nói nhỏ, nhưng nghe được Thạch Cửu Lưu nói. Nàng hưng phấn nhìn về phía hình chiếu, sau đó trong nháy mắt liền sụp đổ. Cái này, tại sao có thể? Nàng trực tiếp đem Thạch Cửu Lưu hướng nàng ổ chăn lạp đi qua. Dùng sức xoa Thạch Cửu Lưu này mang theo bụ bẩm khuôn mặt. Tiểu Lục, ngươi vì cái gì liền không gọi tỉnh ta? Ấy, Thạch Cửu Lưu chỉ cảm thấy đến bị Tiêu xoa nhẹ đến gương mặt nóng bỏng. Có điểm ủy khuất. Nhưng thấy cười này càng thêm ủy khuất ánh mắt, nàng trong nháy mắt cả kia một đinh điểm tính khí, đều không có, ta xem ngươi mệt mỏi, suy nghĩ nhượng ngươi ngủ thêm một lát nha. Ô ô ô, ta thật đáng, mỗi lần ta không sai biệt lắm sắp nắm giữ thời điểm. Lão sư liền dừng lại, Tiêu hung hăng trừng hình chiếu bên trong Vương Bân, đã thấy Vương Bân thu hồi phù triện, rốt cuộc lại trốn vào ổ chăn ngủ. Ta mặc kệ, lần sau lão sư tiếp tục vẽ bùa. Các ngươi nhất định muốn gọi ta rời giường. Những lời này, không chỉ có là đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu nói. Cũng đúng đối. Đúng, Tiểu Quy Ngân Giao nói. Gặp bọn họ đều gật gật đầu. Nói Vương Bân thật vẽ bùa. Sẽ để cho nàng rời giường. Tiêu lúc này mới tiếp tục học Vương Bân. Trốn vào ổ chăn, mà những người khác. Gặp Vương Bân chỉ là lên vẽ lên như vậy một chương phù. Cũng đều có chút bó tay. Thôi thôi, vẫn là ngủ so sánh qua đủ nghiện. Hoặc là ngủ, hoặc là tu luyện. Người nào cũng không biết. Vương Bân còn muốn các loại. Chờ, bao lâu, mới có thể tiến nhập lĩnh chủ gian phòng. Giờ phút này không nghỉ hơi thở. Chẳng lẽ muốn nhìn chằm chằm vào Vương Bân ngủ. Đám người bày tỏ, Vương Bân không phải mỹ nữ. Bọn họ không nhìn, lại là qua nửa ngày, đương Vương Bân ung dung tỉnh lại, cảm giác mình trạng thái không sai biệt lắm, liền xuất ra dày dày tử lôi phù, còn có hai tấm thiết cắt phù, sau đó chậm rãi đi về phía lĩnh chủ gian phòng. Xoạt, này là sóng biển đập thanh âm, thanh thúy êm tai. Vương Bân vừa vào gian phòng, liền phát hiện bản thân thân ở bờ cát trên. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, rất là ấm áp, bờ cát tắm nắng ngày tốt lành a. Vương Bân cảm khái một tiếng, tâm nói lúc này, nếu có thể mang theo bản thân nữ nhân, tại cái này bờ cát trên du ngoạn, thật là nhiều tốt. Nghĩ tới bờ cát, này nhất định phải nghĩ đến bikini a. Về sau, nhất định có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đang quyết định một sát na này. Hắn trừng trực ánh mắt, nhìn qua phải phía trước, cách đó không xa, có một cái lam sắc đệm khí phiêu phù ở trên biển. Theo nước biển lam sắc giống nhau như đúc, không nhìn kỹ, rất dễ dàng liền không để ý đến. Nhưng có một số việc, Vương Bân thế nào cũng sẽ không để ý đến. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có một cái đeo kính đen, dáng người phi thường bắt mắt nữ tử. Giờ phút này đang nằm tại đệm khí, theo sóng phiêu lưu tại trên mặt biển, thật sự là so cơ ni. Vương Bân trợn mắt hốc mồm, cái này thực sự là danh xưng trừ quỷ vực mê cung ở ngoài. Độ khó lớn nhất khiêu chiến nơi sao? Thế nào khắp nơi, đều có quyền lợi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.